Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 143, cố hiểu nhá. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy cô gái này, giờ khắc này, hắn phát hiện, nữ hài đã biến, cũng không tiếp tục là nguyên lai cái kia thanh thuần, thuần khiết, thanh thuần thoát tục cố hiểu nhá. Hiện tại cố hiểu nhã tựa như là biến một người một dạng. Cả người giống như trở nên càng thêm vũ mị, nhiếp hồn, lại là cố hiểu nhã. Lưu Chiếu hơi kinh ngạc nhìn về phía cố hiểu nhã. Lưu Chiếu cũng là có chút cảm thán, nhịn không được nói. Hạ Minh, không nghĩ tới bạn gái của ngươi càng xinh đẹp hơn a. So trước đó thế nhưng là xinh đẹp rất nhiều. Lưu Chiếu lời nói khiến Cao Thành sắc mặt hơi đổi. Rất nhiều người còn không biết cố hiểu nhã cùng Hạ Minh ở giữa tình huống, nhưng là hắn lại là rất rõ ràng, khiến hắn sắc mặt có chút khó coi. Sau đó liếc liếc một chút, nhìn xem Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh không có bất cứ động tĩnh gì về sau, khiến Cao Thành mới buông lỏng một hơi. Hạ Minh, còn nhìn cái gì đấy? Nhanh đi tìm bạn gái của ngươi đi a. Lúc này Lưu Chiếu nhịn không được đập Hạ Minh bả vai một chút. Lúc này Hạ Minh tinh thần có chút ngẩn ngơ. Cô gái này để cho mình mong nhớ ngày đêm. Tại cô gái này đề cập với chính mình ra chia tay thời điểm, Hạ Minh sắc mặt như tro tàn. Khi đó Hạ Minh thật rất nhớ một chết chi. Nhưng là hắn biết mình không thể có lỗi với đó cung cấp nuôi mình đến trường phụ mẫu. Cho nên, hắn rằng phần này cảm tình chôn thật sâu táng lên. Hắn cho là mình quên cố hiểu nhã. Thế nhưng là, làm hắn lần nữa nhìn thấy cái này tinh xảo gương mặt về sau, Hạ Minh mới phát hiện, nguyên lai, như nếu có thể bị người dễ dàng như vậy quên, như vậy cũng không phải là mối tình đầu. Hắn cho đến giờ phút này mới biết được, cố hiểu nhã trong lòng hắn chiếm đoạt trọng lượng đến tột cùng nặng bực nào. Thẳng đến bây giờ, hắn đều không có quên cố hiểu nhã. Chỉ bất quá, trước đó đều là đem trái tim kia, đều cho che giấu a. Hạ Minh lấy lại tinh thần, nhìn xem bên người điều này gấp Lưu Chiếu. Sau đó lắc đầu, Lưu Chiếu nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được hỏi, Hạ Minh, người ngốc a, đây chính là bạn gái của ngươi a, ngươi làm sao không đi lên tìm nàng a? Lưu Chiếu cảm thấy có chút kỳ quái, cái này căn bản liền không giống như là Hạ Minh tính cách a. Cái này muốn là đổi trước đó Hạ Minh, đoán chừng đã sớm nhào tới, chỗ nào bên trong còn lại ở chỗ này ngồi. Hạ Minh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta đã chia tay. Cái gì? Lưu Chiếu nghe vậy, vốn là sững sờ, sau đó kinh hô một tiếng. Các ngươi chia tay, chuyện gì xảy ra? Lúc đó Hạ Minh cùng cố hiểu nhã vẫn là hâm mộ không ít người, để không ít người đều cho là bọn họ trai tài gái sắc. Thế nhưng là, Hạ Minh lời nói lại là để cho nàng cảm thấy chấn động. Lúc này mới tốt nghiệp mấy tháng, vậy mà liền chia tay. Đúng vậy a, buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy chia tay. Nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, Hạ Minh tâm lý thì là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Ngày đó ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn tin tưởng cố hiểu nhã. Thế nhưng là đêm hôm ấy nàng lại nói chia tay đi. Đêm hôm ấy hắn nhìn đến Hạ Uy. Đêm hôm ấy hắn biết chân tướng sự tình, khiến Hạ Minh tâm lý rất đau, rất khó chịu. Đêm hôm đó hắn một đêm chưa ngủ. Đêm hôm đó hắn dường như trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Hắn biết chính mình cũng không tiếp tục là cái kia nguyên lai Hạ Minh. Hắn tựa như là đột nhiên lớn lên. Có điều hắn lại không nghĩ thấu, cho đến gặp phải một cô gái khác, Lâm Vãn Tình, hắn phát hiện lòng hắn động, là tâm động. Hạ Minh yên lặng uống vào nơi này loại rượu, cười nói, hai vị đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Hạ Minh bên này thì hai người bọn họ đến mức còn lại người đều vây quanh Vương Đào. Nguyên nhân hay là bởi vì Vương Đào ra thế. Có điều Hạ Minh không có bất kỳ cái gì khoe khoang ý tứ, mà chính là đối thân này một bên hai người nói ra. Há, tốt, chúng ta tới cùng ngươi cùng một chỗ tâm sự. Sau đó ba người vừa nói vừa cười trò chuyện. Lại một chỗ khác, Cố Hiểu Nhã đến gây nên Vương Đào chú ý. Vương Đào vội vàng đi vào Cố Hiểu Nhã bên người, híp mắt, tỉ mỉ dò xét Cố Hiểu Nhã tấm này uyển chuyển dáng người. Không thể không nói, Cố Hiểu Nhã trở nên càng thêm mê người. Riêng là đối với bộ ngực sữa, càng làm cho người nhịn không được có sở lên một cái xúc động. Cái này có lồi có lõm dáng người, khiến người ta đều là cảm thấy một trận hỏa nhiệt. Hiểu Nhã a, ngươi xem như đến, ngươi cũng đã biết, chúng ta đã đợi chờ đã lâu a. Vương Đào cười mỉm đi vào Cố Hiểu Nhã trước mặt, tiếng cười nói, đúng vậy a, Hiểu Nhã, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp a. Ngươi bộ quần áo này, nên được không ít tiền a. Lúc này có một cô gái đi đến Cố Hiểu Nhã bên người. Cô gái này là Cố Hiểu Nhã bạn thân, tên gọi Vương Mạn Mạn, vóc người mặc dù nói không phải rất xinh đẹp, nhưng lại mang theo một cỗ linh động, mềm mại, ngươi cũng tới a. Cố Hiểu Nhã thanh âm như tiên nhạc, phi thường dễ nghe, khiến Vương Đào nghe được trong xương đều kém chút xốp giòn. Bất quá Vương Đào cũng không dám đối Cố Hiểu Nhã làm gì. Liên quan tới Hạ Minh chuyện này, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Mặc dù nói Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã chia tay, khi đó thì liền hắn cũng có chút động tâm, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Cố Hiểu Nhã thu được giường. Nhưng khi biết Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Uy về sau, hắn thì thu hồi tấm lòng kia nghĩ, Hạ Uy cũng không phải hắn có thể chọc nổi, cho nên hắn cũng chỉ có hâm mộ phần, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Hiểu Nhã ta có thể đã sớm đến, chúng ta toàn lớp, còn kém một mình ngươi. Vương Mạn Mạn cười hì hì nói ra, ha ha, Cố Hiểu Nhã mỉm cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở Vương Đào trên thân, cười nói, Vương đại lớp trưởng, rất lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi lại đẹp trai không ít, đại hoa khôi khích lệ, ta cái này được hoan nghênh trình độ không phải như ngươi a. Ngươi xem một chút, cái này bốn phía người ánh mắt, Vương Đào rất là bất đắc dĩ nói ra, Cố Hiểu Nhã ánh mắt liếc liếc một chút tại chỗ người. Quả không phải vậy, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy chính mình. Những nam nhân này ánh mắt hận không thể muốn đem hắn lột sạch một đám. Mà những nữ nhân này ánh mắt thì là mang theo nồng đậm ghen ghét. Bất quá Cố Hiểu Nhã lại không có để ý, bởi vì nàng cũng sớm đã thói quen loại này hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Thời gian dài cũng thì không có cảm giác nào. Bất quá, làm Cố Hiểu Nhã đảo qua tại chỗ người về sau, Cố Hiểu Nhã lại tại một chỗ ngóc ngách nhìn đến Hạ Minh. Nhìn đến cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Hạ Minh về sau, Cố Hiểu Nhã tinh thần trở nên hoảng hốt. Chợt, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Cố Hiểu Nhã hướng về Hạ Minh bên kia đi qua. Lúc này Hạ Minh cùng Lưu Chiếu cùng Cao Thành trò chuyện thật vui vẻ, cho nên cũng không có chú ý tới bên người Cố Hiểu Nhã. Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi sự tình thật đúng là long đong. Bất quá ta nhìn a, hai người các ngươi ngược lại là thật là có phu thê tướng. Liền gặp phải sự tình vậy mà đều giống như đúc. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ cười nói. Xác thực, cái này Lưu Chiếu vậy mà cũng gặp phải một cái vô lương môi giới. Chỉ bất quá Lưu Chiếu bên này trái ngược nhau đơn giản một điểm. Sớm soát cái tâm nhãn, cho nên cũng không có ăn thiệt thòi. Cùng Cao Thành so sánh, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.